Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 143, hội chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cô cần phải tham gia hội chợ Kenton lần này. Tranh thủ lấy đơn hàng. Cô cần cho Trần Kim một cái tát thật lớn. Để anh ta biết đừng có xem thường phụ nữ của bộ đội. Cô gật đầu. Phải, tôi cũng muốn đi cho biết. Phùng Ngọc Phân cười nhẹ. Cô ấy hiểu, cô ấy cũng muốn đi. Được, lần sau chúng ta cùng xin. Sau đó Phùng Ngọc Phân rất nhanh lấy được đơn xin từ bên xưởng chính. Ôn Như Ý cũng nhìn thấy yêu cầu đơn xin. Thật ra muốn đi cũng không khó. Chính là những yêu cầu để tuyển chọn nhân viên nghiệp vụ cơ bản. Thứ nhất là phải có ngoại hình ưa nhìn. Thứ hai là nói được một ít tiếng Anh. Thứ ba là có tài hùng biện tốt. Và phải khéo ăn khéo nói. Ôn Như Ý cảm thấy ba điểm này bản thân đều phù hợp. Nếu như không có Trần Kim cản trở, đơn xin này của họ có lẽ rất nhanh sẽ được đưa đến xưởng chính. Nếu như Trần Kim quả thực không chịu, đến lúc đó cô lại đi tìm Hạ Chí Cương, nhưng mà cũng không biết có phải là cô may mắn không. Lần này Trần Kim sau khi biết được cô và Phùng Ngọc Phân muốn tham gia tuyển chọn nhân viên nghiệp vụ của hội chợ Kenton cũng không có trực tiếp từ chối. Mà lạnh nhạt hỏi cô biết tiếng Anh không? Ôn Như Ý gật đầu, tôi tốt nghiệp cấp 3, tiếng Anh cũng được, có thể đối thoại khẩu ngữ đơn giản. Trần Kim vốn dĩ không muốn để Ôn Như Ý làm đơn xin. Nhưng anh ta biết người phụ nữ này không an phận. Nhất định sẽ không bỏ qua như thế. Nếu như cô vượt mặt anh ta mà đi tìm Hạ Chí Cương. Hạ Chí Cương hơn một nửa là hướng về cô. Đến lúc đó xưởng chính sẽ cho anh ta một danh tiếng là đàn áp người mới. Anh ta không hề muốn bị người ở xưởng chính nói bản thân như vậy. Nếu đã như thế, chi bằng để cô làm đơn xin. Đến lúc đó cô bị xưởng chính quét xuống. Không trách anh ta được. Anh ta cười một tiếng, nói, làm đơn xin thì không vấn đề, nhưng mà chuyện này cũng không phải do tôi quyết định là được. Sau khi nộp đơn lên, nếu như cô có thể qua được ải xưởng chính, tôi nhất định sẽ mừng cho hai cô. Ôn Như Ý cảm thấy nụ cười của anh ta có chút bất thường, nhưng mà đã không còn quan trọng nữa. Họ lấy được đơn xin từ Trần Kim, sau đó lập tức gửi đi. Mặc dù tiếng Anh của Ôn Như Ý cũng được, nhưng hội chợ Kenton dù sao cũng là nơi để bàn chuyện kinh doanh. Cần phải giới thiệu sản phẩm của mình cho khách hàng. Điều này cần dùng đến kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành. Cô phải chuẩn bị trước, nếu không đến ải xưởng chính sẽ trực tiếp bị quét xuống. Cho nên nhân lúc xưởng chính bên kia vẫn chưa thông báo cho họ đến phỏng vấn. Cô nhờ Tần Chí Viễn đi tìm một ít sách và từ điển tiếng Anh về. Tần Chí Viễn cũng rất xem trọng Ôn Như Ý tham gia tuyển chọn lần này. Cho nên ngoại trừ sách và từ điển, anh còn tìm về cho cô máy thu âm và cuốn băng từ. Cuốn băng từ này không dễ tìm chút nào. Ôn Như Ý thích lắm. Sau đó ban ngày cô sẽ cùng Phùng Ngọc Phân chỉnh lý tư liệu sản phẩm. Chụp ảnh sản phẩm. Buổi tối về nhà thì nghiên cứu các từ tiếng Anh liên quan đến hải sản và một số thuật ngữ giao tiếp thông dụng trong hội chợ Kenton. Bao gồm một số giá cả, chất lượng sản phẩm và thành phần đồ hộp. Tần Chí Viễn phát hiện Ôn Như Ý dường như đặc biệt ưu tú ở phương diện học tập. Cô học cực kỳ nhanh. Phát âm của cô rất chuẩn, rất rõ ràng, rất lưu loát. Không giống như một học sinh tốt nghiệp cấp 3 chưa được bao lâu, mà ngược lại giống nhân viên phiên dịch chuyên nghiệp. Bây giờ là lúc đại cách mạng, trường học có nhiều lúc không dạy, chưa đừng nói là dạy tiếng Anh, gần như là không học. Cho nên bây giờ cô như thế khiến Tần Chí Viễn rất ngạc nhiên. Anh nhìn cô thắc mắc hỏi, lúc trước trường học các em dạy nhiều tiếng Anh vậy sao? Triệu Tú Hoa cũng nhìn Ôn Như Ý, ánh mắt ngạc nhiên. Bởi vì bà cũng mới phát hiện con gái mình vậy mà lợi hại như thế. Hình như còn lợi hại hơn cả cha cô. Lúc trước sao bà không phát hiện ra nhỉ? xem ra lúc trước bà vẫn chưa đủ quan tâm đến con. Mặc dù hai người họ đều là người trong nhà, nhưng Ôn Như Ý cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Chỉ có thể đẩy tình huống sang giáo viên. Trường học cũng dạy không bao nhiêu, nhưng môn tiếng Anh của bọn em không có hủy. Giáo viên cũng rất giỏi. Lúc trước em lén đi theo cô ấy học một thời gian đấy. Lúc đó em chỉ nghĩ có thể học thêm được bao nhiêu thì học. Không ngờ hôm nay có thể dùng tới. Cách chương.